Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 92, tin tức, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian 02 cổ thi thể thượng còn cái vải bố trắng. Cho nên bày ra thi thể là trợn tròn mắt, vẫn là nhắm mắt lại. Này đó đối với Trần Thụ tới nói đều là không biết. Hắn đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì làm. Đi đem mặt trên vải bố trắng kéo xuống. Tại đây đen nhánh ban đêm đi quan sát kia nhị vị thảm dạng. Cửa sổ không biết khi nào bị phong cấp thổi khai. Bên ngoài, gió lạnh thổi vào tới. Đem cửa sổ thổi, chúng liệt liệt rung động. Nơi này không cần làm chụp quỷ phiến thật là lãng phí tài nguyên, nhìn kia không được chấn động. Cửa sổ, Trần Thụ ngoài miệng nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có đứng dậy đi đem cửa sổ đóng lại. Hắn khi còn nhỏ nghe các lão nhân nói qua, đình thi gian là trên đời này âm khí nặng nhất địa phương. Mà thông gió cửa sổ còn lại là nạp vào dương khí duy nhất con đường. Đặc biệt là ở đêm khuya thời gian. Đó là một ngày trung âm khí nhất nồng đậm thời khắc. Ngàn vạn không cần chặn dương khí. Nếu không thi thể sẽ sống lại. Hắn dám đến nay xem thi thể. Dám một mình một người ngủ ở đình thi gian. Tự nhiên là không tin này một bộ mê tín nói từ. Nhưng không thể không nói, ban đêm mở ra cửa sổ, xác thật có thể làm hắn nhẹ nhàng không ít, quan trọng nhất còn có thể tiêu giảm kia cổ formalin hương vị. Thu hồi ánh mắt, hắn phát hiện máy tính đã bị khải khai, trên màn hình tản ra sâu kín lãnh quang, trong lúc nhất thời lại có chút chói mắt, thói quen tính treo lên kêu kêu. Mặt trên chỉ có kia ít ỏi mấy cái bạn tốt. Mỗi khi ở như vậy ban đêm nhìn đến, hắn trong lòng liền sẽ mặc danh trào ra một cổ thương cảm, thổn thức, liền như một bài hát sở sướng đến như vậy. Càng lớn càng cô đơn, càng lớn càng bất ân. Tuổi tăng trưởng, lịch duyệt tăng trưởng, đi qua ngây ngô cũng hiểu được quý trọng, nhưng lại bừng tỉnh phát hiện nguyên bản làm bạn tại bên người cùng chi nhất khởi trưởng thành các bằng hữu lại đều đã biến mất không thấy. Vẻ mặt đau khổ đem kêu kêu nhỏ nhất hóa. Hắn click mở trang web, tiến vào một nhà tin tức trang web. Xem tin tức, chuẩn xác mà nói là xem tin tức sau lưng bình luận. Này có thể nói là hắn ngày thường một đại lạc thú. Bởi vì vô luận nào một cái nhiệt điểm tin tức sau lưng đều sẽ có một ít thường nhân sở không thể lý giải não tàn lui tới. Bọn họ tổng hội nói cùng hiện thực tương bội nói. Dùng bọn họ kia trương sắc nhọn thả lại tràn ngập ác độc miệng, đối mỗi một cái bình thường nhân loại tiến hành công kích, chửi rủa. Bất quá cũng có một đám chính nghĩa chi sư không sợ bọn họ ác độc, hai bên mỗi lần chạm mặt đều sẽ triển khai một hồi cực kỳ thảm thiết chém giết. Mỗi người đều lời thề son sắt, đều nói có sách mách có chứng, đều nghĩ phải dùng chính mình phong phú kinh nghiệm đánh bại đối diện tiểu học sinh. Nhưng thực tế thượng, sở hữu người đứng xem nhóm đều đang cười mà không nói. Internet không biết từ khi nào bắt đầu cũng đã hóa thân vì một cái tràn ngập khói thuốc súng chiến trường. Thượng đến quốc gia đại sự, hạ đến lông gà vỏ tỏi. Chỉ cần có đồ vật bị công khai, liền sẽ đưa tới vô số nước miếng vì này cãi cọ. Cuối cùng có khả năng đổi lấy, cũng chỉ có một chúng vang vọng ở màn hình mặt sau tiếng cười nhạo. Muốn cho quốc gia giải quyết xã hội vấn đề, chỉ bằng ở trên mạng mắng là xa xa không được. Vội vàng xem mấy thiên tin tức bình luận, tâm tình của hắn lập tức liền nhẹ nhàng rất nhiều. Đạt tới mắt, hắn liền muốn đem trang web đóng cửa. Nhưng đang lúc hắn muốn đóng cửa thời điểm, giao diện phía trên, Một cái không dễ bị người phát hiện lăn lộn tin tức điều lại đem hắn hấp dẫn qua đi. Nguyên Tân Thị liên tiếp 2 ngày trước sau đã xảy ra 2 khả nghi tự sát sự kiện. Nguyên Tân Thị kia chẳng phải là nơi này sao? Lòng mang tò mò, hắn click mở này tin tức. Mặt trên chủ yếu nói chính là địa phương một nhà ít công ty trước sau có 2 gã công nhân hư hư thực thực tự sát. Trong đó một người vẫn là công ty cao quản, một khác danh còn lại là bình thường viên chức. Tin tức nội dung chỉ là bị hắn thô sơ giản lược mà qua. Chân chính hấp dẫn hắn chính là mặt trên dán ra 2 bức ảnh. Nữ khí chất xuất chúng, tự tin rào rạt, nam dương quang soái khí, tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn. 2 người kia, hảo quen mắt, nhìn đến này 2 bức ảnh nháy mắt. Hắn liền cảm thấy khẳng định ở địa phương nào gặp qua 2 người kia. Bởi vì loại này quen thuộc cảm giác rất cường liệt. Nếu chỉ là đơn thuần từng có gặp mặt một lần nói, hắn trong lòng không có khả năng sẽ như vậy kịch liệt phản ứng. Nhưng đến tột cùng ở đâu gặp qua đâu, nỗ lực trong suy tư, hắn lại hồi nhìn một lần tin tức. Lần này bởi vì xem đến còn tính cẩn thận, cho nên hắn ở tin tức nhất hạ đoan thấy được như vậy một câu khác: tìm kiếm Ngô Kỳ đến từ Thanh Phong huyện vài tên thơ ấu bạn tốt. Tên đã không thể biết, chỉ biết là bọn họ khi còn nhỏ đối lẫn nhau xưng hô, phân biệt là Đại Thụ, A Tuấn, Tiểu Song, Lôi, Vô Kỳ, Cẩu Tử. Nếu các ngươi nhìn đến này tắc tin tức, thỉnh tư tin cho chúng ta, đã hảo chúng ta tiến hành liên hệ. Nhìn đến này hành chữ nhỏ, Trần Thụ không tự chủ được lại lặp lại một lần: Ngô Kỳ, Vô Kỳ. Hắn đột nhiên nghĩ tới, rốt cục là biết kia cổ quen thuộc cảm đến từ nơi nào. 2 người kia bất chính là hắn khi còn nhỏ bằng hữu sao? Tuy nói nhiều năm không thấy, 2 người bộ dáng đều hứa hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa, nhưng khi còn nhỏ hình dáng vẫn là tồn tại. Mặt khác tin tức thượng nói bọn họ đến từ Thanh Phong huyện, này cũng càng chứng thực điểm này. Cái này là Vô Kỳ nói, như vậy cái kia nên là Tiểu Song. Thế nhưng vẫn là như vậy xinh đẹp. Chỉ là cảm thán một câu sau, Trần Thụ trên mặt kích động liền dần dần biến mất. Hắn không có gì nhưng đáng giá cao hứng, này cũng không phải là một hồi cựu biệt gặp lại, mà là cùng bằng hữu thi thể tương nhận. Khó nghe điểm nói chính là đi cho bọn hắn nhặt xác. Các ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Chính là sinh hoạt lại khó cũng không thể tìm chết a. Hắn nắm tay hung hăng dừng ở tủ gỗ thượng, vừa mới chuyển biến tốt đẹp một chút tâm tình, tức khắc trở nên càng không xong. Nhưng dù sao cũng là hồi lâu không có quá liên hệ, cho nên hắn cảm xúc đảo còn không đến mức dao động quá lớn, nhưng trong lòng cũng nặng nề, nhiều ít có một ít phiếm toan. Hắn người này tương đối trọng cảm tình, mặc dù qua đi nhiều năm như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ đưa bọn họ quên quá. Sau khi thành niên, hắn còn có thử đi tìm bọn họ tung tích, nhưng bất đắc dĩ bọn họ ở Thanh Phong huyện ra, dọn, hủy đi, nơi đó đã sớm không dư thừa cái gì người quen, cho nên vẫn luôn cũng đều không có thể liên hệ thượng. Tính, bằng hữu một hồi cũng không có gì có thể giúp các ngươi, liền ở cuối cùng đưa các ngươi đi. Trần Thụ quyết định muốn tư tin cấp này tin tức tiểu biên. Hắn nhưng không nghĩ Ngô Kỳ sau khi chết liền cái đưa người của hắn đều không có. Đơn giản viết xuống chính mình số di động, cũng thuyết minh hắn là những người đó chung Đại Thụ. Lúc sau hắn liền đã phát qua đi, hiện tại đã qua 12 giờ, cho nên hắn cũng không trông cậy vào đối phương có thể lập tức hồi phục hắn. không làm nghĩ nhiều, hắn đem con chuột tuyển qua cái kia tiểu hồng xoa thượng. Nhưng mà, bạch bạch, liên tục điểm hơn 10 hạ, trang web đều không có bị đóng cửa. Đến cuối cùng thế nhưng tạp chết ở trên màn hình, nhưng còn đều không phải là toàn bộ trang web tạp chết, mà gần là kia hai bức ảnh. Hắn có thể là trong lúc vô ý ấn tới rồi cái gì nào đó ấn phím. Này làm cho Trình Vô Song cùng Ngô Kỳ ảnh chụp bị phóng rất lớn, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ màn hình. Ảnh chụp chung bọn họ ở nhẹ nhàng cười, nhưng nếu cẩn thận đi xem, lại không khó phát hiện bọn họ tươi cười thực mất tự nhiên. Thật giống như, ở bọn họ tươi cười sau lưng, còn cất giấu một khuôn mặt giống nhau. Trần Thụ đem đầu lại hướng về màn hình gần sát một ít. Không phải giống như, thật là còn có một khuôn mặt. Càng là xem, kia khuôn mặt liền càng rõ ràng. Cho đến hắn hoàn toàn thấy rõ kia khuôn mặt bộ dáng. Đó là một cái có trắng bệch màu da hài tử. Nhất làm cho người ta sợ hãi tắc muốn thuộc nó đôi mắt là đỏ như máu, làm người ngăn không được hãi hùng khiếp vía. Đây là Trần Thụ bị dọa ngốc. Hắn không biết đây là có chuyện gì. Em đẹp, ảnh chụp chung vì cái gì sẽ đột ngột nhiều ra một cái hài tử tới. Hắn đã không dám lại đi xem này bức ảnh. Hắn vội lại điểm vài cái con chuột, nhưng máy tính lại như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ ấn hạ khởi động lại kiện. Kinh vội nhìn chăm chú vào màn hình. Ở máy tính phát sinh khởi động lại trong nháy mắt, hắn kinh sợ phát hiện ảnh chụp chung kia hài tử miệng đột ngột giật mình. Tuy rằng cũng chỉ có như vậy một chút, nhưng thần kinh căng thẳng hắn lại xem đến rõ ràng. Cái kia miệng hình phảng phất là ở đối hắn nói: chết, ngoặc kép, hết chương.